nhưng sẽ không đến mức để cho linh hồn lâm vào tang thương đến vỡ nát. Mới tự sát để chuộc tội. Yếu đuối không phải sai. Nhiễm Nhan cũng không trách cứ gì nàng nữa. Chỉ là bóp chặt cái ly trong tay. Trong lòng nói, Ca Lam, để ta giúp nàng nhớ kỹ ngươi đi. Đây coi như là nàng dùng nguyên chủ thân thể mà hoàn trả lớn nhất hồi báo. Cách chương.